Chương 310, Tiểu Sích vs Xì Mẹ ấy. Lúc này liên minh đại tái bên trên, Mẹ cùng Tiểu Sích đang ở trình diễn sau cùng chung kết quyết tái, trận đấu hình thức vì cổ đấu thuật, lúc này chiến đấu kịch liệt tiến nhập gay cấn, song phương giao huấn luyện sư trên người đều mang tổn thương, tinh linh chiến đấu cũng sắp tiến nhập quyết thắng đốt, khán giả tình cảm mãnh liệt ở nơi này phút chốc bị triệt để sôi trào tới cực điểm. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đây mới là bình thường tranh tài đỉnh phong chi chiến, các loại kỹ xảo, chiến thuật, hoa cả mắt kỹ năng va chạm, chậm động chập trùng chiến cuộc tình thế, tất cả Mẹ cùng Tiểu Sích trong chiến đấu diễn dịch đi ra. Không có Diệp Manh cùng Thác Mộc chiến đấu lúc khen Trương Trần Hám, thần thú giữa đấu thật sự là khiến người không dám tưởng tượng, mà Mẹ cùng Tiểu Sích chung kết quyết tái mới là người thường có thể tiếp nhận phạm chủ. Tiểu Sích đầu đổ máu, y phục vỡ tan, thở hổn hển, tuy là thực lực của hắn ở thiên vương cấp xa cách nhưng Mẹ tố chất chiến đấu làm hắn kinh ngạc, hắn muốn cùng Mẹ ở cổ đấu thuật bên trên so sánh cao thấp, cho nên không có phát huy áo nghĩa kỹ năng, hoàn toàn là lấy thuần túy sở kỳ hiệu bình thường đối kháng Mẹ ấy. Mẹ trước đây chính là kiền hiệp đạo trước, thân thủ hảo không phản đối, ở cổ đấu thuật bên trong, cùng tinh linh phối hợp trình độ siêu việt Tiểu Sích. Trong lúc mơ hồ, Tiểu Sích rơi vào rồi hạ phong nhưng Tiểu Sích tâm lý rất kích động, không nghĩ tới cô gái kia chiến đấu kỹ xảo kỹ càng đến trình độ như vậy, thân thể hắn đang run rẩy, hắn nhiệt huyết đang sôi trào vì nở xoa, dùng roi mây vây khốn ạn tạ gì ạ Mẹ ấy ngồi ạn tạ gì ạ bay qua vì nở xoa bầu trời chuẩn bị trầm trọng một kích. Tiểu Sích như thế nào lại để cho nàng thực hiện được vì nở xoa phân ra ta mở cái roi mây tóm chặt lấy ạn tạ gì ạ. Đi hoa tiểu nói vong vì nở xoa roi mây bị thép tuyến còn cứng và dẻo hơn. Án tạ gì ạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không tránh thoát. Hỏa diễm phun ra để thoát khỏi ràng buộc, Mẹ ấy lệnh án tạ gì ạ công kích vì nở xoa. Án tạ gì ạ phun ra màu đỏ thẩm hỏa diễm đánh phía vì nở xoa. Nhưng Tiểu Sích không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào, mặc cho hỏa diễm đánh chúng vì nở xoa. Án tạ gì ạ hỏa diễm phun ra huy lực cự đại, tạc hướng địa mặt mặt đất trong nháy mắt như thủy triều tràn lan tràn ngập ra, Tiểu Sích bị liên lụy, rơi vào ngọn lửa thủy triều trong. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc muốn thế nào bền bỉ ý chí, mới có thể chịu ở ngọn lửa cháy mà không nói một tiếng. Đầu gối trở xuống quần bị đốt thành tro, trên da xuất hiện vô cùng lo lắng, da nẻ, chảy ra huyết dịch bị thiêu khô nhưng Tiểu Sích vẫn như cũ đứng thẳng trong ngọn lửa, con mắt quang kiên kiên quyết, cùng vì nở xoa đồng thời thừa nhận đau xót. Mọi người hít một hơi lanh khí, trong mắt lóe lên không đành lòng, đều như vậy. Còn không chịu thua sao coi như tài phán muốn cưỡng chế tuyên bố trận đấu kết thúc thời điểm, bầu trời bỗng nhiên nổ vang một đạo sấm rền, một mảnh lôi vũ vân phiêu phù ở trên trường đấu không, chỉ là đặt ở hơn 10 trượng cao độ, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, vô số lôi xà ở mảnh này lôi vân bên trong quần quận du thoán. Đi hoa tiểu nói vong làm sao sẽ xuất hiện lôi vân rõ ràng để ạn tạ gì ạ trước đó sử dụng đại tình thiên tăng cường hỏa hệ kỹ năng, lúc này ôn độ đang cao. Thủy hệ kỹ năng bị trên diện rộng suy yếu, không có khả năng xuất hiện lôi vân tình huống A Mẹ ấy nhìn bầu trời lôi vân, đồng nhiên phản ứng kịp, chẳng lẽ là trước hết ra sân bổ lẩu giặt thả ra đại lượng thủy khí, bị đại tình thiên nhiệt độ cao bốc hơi lên tạo thành mây đen, hơn nữa tiệp chủ điện năng tác dụng, gia tốc tạo thành lôi vũ vân. Thật là lợi hại, ta vốn định lợi dụng đại tình thiên tăng cường hỏa hệ kỹ năng, không nghĩ tới thành hắn kế hoạch then chốt một vòng nếu như không có của ngươi đại tình thiên. Lôi vân cũng không có nhanh như vậy là có thể hình thành. Tiểu Sích lau mũi, cười hắc hắc, hơn nữa, dẫn đạo lôi vân bên trong sấm sét nhiệm vụ lớn, liền do vì nở xoa roi mây để hoàn thành. Đây chính là tập hợp lúc trước ngã xuống tiệp chủ cùng tổ lầu giặt lực lượng, sản xuất sinh hợp thể công kích vì nở xoa gầm nhẹ một tiếng, phân ra một cây roi mây thông đến trong lôi vân. Vì nở xoa roi mây có thể hành động cột thu lôi, đem lôi vân trong lôi điện dưới sự dẫn đường đến. Công kích bị roi mây khốn trụ được ạn tạ gì ạ? Đi hoa tiểu nói vong Mẹ ạn tạ gì ạ tốc độ rất nhanh, bất luận là cận chiến bố lộc giác, còn là nhanh nhẹn chủ, đều không thể đối với Long Vũ đến cực hạn sau ạn tạ gì ạ cấu thành uy hiếp. Cho nên Tiểu Sích chỉ có thể ra kế này mưu, âm thầm thiết trí bấy dập dụ dỗ Mẹ ấy, cuối cùng làm lôi đỉnh nhất kích lôi vân trong thiểm điện đi qua roi mây dẫn đạo, kéo dài hướng bị vây ạn tạ gì ạ? Nhanh, ạn tạ gì ạ? Nhanh dùng hỏa diễm áp chế Mẹ không ngờ rằng Tiểu Sích mưu kế xuất sắc như vậy, hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ chiến thuật, lại bị hắn biến thành hiện thực, quang phần kia đứng thẳng hỏa diễm chung nhận chịu đau nhức nghị lực, để Mẹ kính phục không ngớt. Nhưng mẹ ấy cũng không chịu thua, nàng cũng muốn trở thành thiên vương một thành viên, phụ tá ở Diệp Mánh bên người. Ản tạ gì ạ ra tăng ngọn lửa cường độ, vì nở xòa gào lên đau đớn một tiếng, nhưng vẫn là kiên trì chịu đựng, không có buông ra roi mây. Mà lúc này lôi điện rốt cuộc theo roi mây đánh trúng Ản tạ gì ạ cùng mẹ ấy. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi điện cùng ngọn lửa vang lên hóa thành quang mang chói mắt cùng đình thai nhức góc nổ vang, toàn bộ sân so tài bị bụi mù bao phủ. Hơn 30 vạn đôi con mắt nhìn chằm chằm sân so tài, che đậy ngưng thần, thẳng đến yên vụ tán đi, mới nhìn đến vẫn như cũ đứng ở trên trường đấu bóng người. Đạo thân ảnh kia là vậy mỹ lệ, cứng cỏi, như vách đá dựng đứng một đoá ưu lan, đó là mẹ ấy. Khán giả buộc phát ra kiểu tiếng sấm rền hoan hô, vì vô địch sinh ra mà ủng hộ. Cuối cùng vẫn như cũ đứng là Ản tạ gì ạ, cùng với no giao huấn luyện sư mẹ ấy tuyển thủ, quán quân là sướng ngôn viên thanh âm hơi ngừng. Mẹ cùng Ản tạ gì ạ đồng thời ngã xuống, tựa hồ chống đỡ nàng đứng yên, là vậy không nguyện chịu thua kiên cường, nhưng cuối cùng vẫn mất đi ý thức. Sân so tài hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, tiểu xích lão đảo y đi theo dựa vào ví nở xoa đứng lên, ở mẹ ấy ngã xuống về sau, hắn đứng lên. Cho nên, quán quân là tiểu xích tuyển thủ sân so tài lần nữa buộc phát ra vang dội tiếng vỗ tay. Trận này kịch liệt quán quân chiến, cuối cùng lấy tiểu xích thắng lợi làm chung kết. Dựa theo đại tái quy định, tiểu xích thu được quán quân, chiếm được cuối cùng một cái thiên vương danh lạch. Tiểu xích con mắt tối sầm lại, khi biết chiến thắng phút chốc, thần kinh buông lỏng, tất cả hề vải như thủy triều lập tức dâng lên, ngất đi. Kỳ thực hắn tâm lý rất tin tưởng, nếu như cái này không phải trận đấu, là đánh giết lời nói, mới vừa trong nháy mắt đó, chết sẽ là chính mình. Lôi điện tuy là đánh trúng ạn tạ gì ạ cùng mẹ ấy. Nhưng mẹ ở thời khắc tối hậu cũng tăng cường ngọn lửa lực lượng phản kích, có thể mẹ ở cuối cùng trong nháy mắt lại lệnh Ản tạ gì ạ thu lại hỏa diễm, bởi vì nếu như hỏa diễm tiếp tục nữa, nhất định sẽ tươi sống đem tiểu xích chết cháy mặc dù tiểu xích không có lấy ra thiên vương áo nghĩa thực lực, nhưng ở cổ đấu thuật bên trong, hắn quả thực dùng hết toàn lực, hắn từ đáy lòng bội phục mẹ ấy, ha ho một ca y cường đại, mỹ lệ nữ hải, của nàng chiến đấu. Rung động tim của hắn cùng lúc đó. Diệp Mánh đang cùng Quan Đông Tứ Thiên Vương thương lượng kế sách, chuẩn bị bày thiên la địa võng, chờ đợi cổ Lì Hệ U đến. Cổ Lì Hệ U mục đích là bắt được thời gian thần thú Sẽ Lệ Bi, nhưng muốn bắt được Sẽ Lệ Bi, phải dùng đến thời gian tinh linh cầu GS cầu. Tuy là cổ Lì Hệ U chiếm được GS cầu tài liệu, lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim, thế nhưng GS cầu công nghệ chế tạo ở Cương Thiết Tiên Sinh trong tay. Cương Thiết Tiên Sinh lúc này đang ở Liên Minh Đại Tái bên trên. Cho nên cổ Lì Hệ U nhất định sẽ lai công kích liên minh tà y, chúng ta chỉ cần bảy thiên la địa võng, coi như hắn có kỳ hữu ẻm, cũng chấp cánh khó thoát. Diệp Mánh đối mặt cổ Lì Hệ U duy nhất ưu thế, chính là sớm biết kịch tình phát triển, tuy là xuất hiện rất nhiều vượt quá nguyên tắc kịch tình, nhưng mạn gạ chung cổ Lì Hệ U công kích liên minh hội trường điểm này cũng không có cải biến. Diệp Mánh không muốn ngồi mà chờ chết, cho nên trước đó bảy thiên la địa võng, đến cái bắt rùa trong hũ.